Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1614, Ma tộc kỳ tài, nơi sâu xa hơn 1000 vị tìm hiểu Phật môn kinh văn tu sĩ kinh sợ, hoảng loạn con mắt dò xét ở bốn phía, đây là sắp tới 500 vị ở kêu thảm thiết, con người đều đang chảy máu, như là một đám ác quỷ. Nơi này biến thành một cái địa vực, tu sĩ nhân tộc căn bản không có chống lại năng lực. Nhân vì linh hồn của bọn họ bị hạ phong ấn, chỉ cần côn lên một ý nghĩ liền có thể giết chết những người này. Đáng ghét, khốn kiếp, cổ thái tức điên, hắn đang điên cuồng áp chế chính mình sát niệm. Hắn biết mình chỉ cần phản kháng một cái, đó là một con đường chết. Hơn nữa này đã là lần thứ hai. Lần thứ nhất Côn Lê giết hơn 200 vị nhân tộc liên minh tu sĩ. Lần này giết chết hơn 500 vị. Chết rồi không quan trọng lắm. Côn Lê hay là đi bắt người tham ngộ kinh Phật. Bởi vì cái này Phật giới nhất định phải người trong Phật môn mới có thể mở ra. Mà ma tộc căn bản không thích hợp tu luyện kinh Phật. Cho nên mới phải bắt lấy một nhóm tu sĩ nhân tộc tìm hiểu kinh Phật. Cổ thái con mắt nhìn chằm chằm Phật giới nội bộ. Hắn không biết cái này Phật giới bên trong đến cùng có bảo vật gì. Nhưng là cổ thái biết trong này bảo vật khẳng định không đơn giản. Rất khả năng là Phật môn chí bảo. Sống sót, chúc mừng các ngươi thông qua vòng thứ hai thử thách. Chờ đợi vòng thứ ba thử thách đi. Côn Lê con mắt lạnh lẽo, chấp trưởng những nhân tộc này tu sĩ sinh tử. Hắn âm thanh cũng có một tia lửa giận. Hắn không kịp đợi, rất muốn biết mảnh này viễn cổ Phật miếu bên trong đến cùng cất giấu cái gì báu vật. Căn cứ côn tộc một ít điển tịch, thời đại thái cổ thần ma chiến trường để lại quá một loại Phật môn thần tàng. Hơn nữa là cùng Phật môn Đại Đế, A-di-đà Phật Đại Đế có quan hệ thần tàng, hỗn độn bảo châu cửu sắc vầng sáng. Tương tự ma tộc cũng có loại này kỳ bảo có thể tra xét thần tàng giá trị. Đây là mạnh nhất thần tàng giá trị, có thể so với cực đạo đế binh. Như vậy ngập trời báu vật, côn tộc làm sao có khả năng không động tâm. Lần này người ma đại chiến cũng là côn tộc ở hậu trường đạo diễn, mà chế tạo ra rất nhiều ma tộc trọng địa giả tạo, chính là vì che lấp nơi này hành động. Đáng tiếc, côn tộc đánh giá mở ra Phật giới độ khó, Phật môn khắc chế ma tộc, muốn mở ra Phật giới, nhất định phải là người trong Phật môn mới có thể mở ra hắn. Chỉ đến như thế báu vật. Đừng nói là một năm, coi như là 10 năm, 100 năm, 1000 năm đều phải tiến hành xuống. Côn Lê còn không biết hắn cổ sở sưu tầm người, khoảng cách hắn không phải đặc biệt xa xôi. Một mảnh phá nát ranh giới trên, sừng sững một cái bóng, tóc đen phấp phới, sát khí hừng hực. Mấy tháng này đạo lăng vẫn ở trên chiến trường chém giết. Chết ở trên tay hắn ma tộc sinh linh đều đếm không hết. Hắn cũng không biết chính mình hiện tại có bao nhiêu chiến công. Dài đến 4, 5 tháng chém giết, đạo lăng đối với cửu tiên bộ nắm giữ càng ngày càng khủng bố. Mỗi cách nửa tháng cũng sẽ bế quan mấy ngày. Thậm chí đạo lăng đều cảm giác lập tức liền có thể ngộ ra tầng thứ 2 không gian áo nghĩa. Áo nghĩa đều phi thường khó tu luyện, nhưng là đạo lăng nắm giữ cửu tiên bộ cái môn này đế phẩm áo nghĩa thần thông. Hắn có thể lấy tốc độ cực nhanh đem tầng thứ 2 không gian áo nghĩa tu luyện được. Một khi tu luyện được, đại năng cực hạn cường giả đều rất khó tìm tới hắn manh mối. Đến lúc này đạo lăng phỏng chừng có thể thông suốt hoành hành thần ma chiến trường. Ồ, âm dương áo nghĩa, đạo lăng đứng ở trong không gian, trong mắt của hắn nhìn chằm chằm phía dưới trên một ngọn núi cao. Nơi này có một cái bóng ngồi xếp bằng, cả người sương mù mông lung, xem không đi đặc biệt rõ ràng. Đạo là ngọn núi này đều ở lay động, bị một loại vực tràng bao phủ, giống như một cái to lớn âm dương thần hải ở đây vạn vẹo. Hắn liền ngồi xếp bằng ở trung tâm, tựa hồ là một tôn âm dương đạo tôn. Vị này ma tộc tu sĩ cả người khí tức cường hãn, chính là ngộ gia tầng thứ hai âm dương áo nghĩa kỳ tài. Bản nguyên không gian tựa hồ là một cái âm dương thái cực đồ ở dãy ruộng kịch liệt. Vương tộc tuyệt thế kỳ tài, đạo lăng đáy mắt có vẻ vui mừng. Chém giết vương tộc chiến công đều là tăng gấp đôi. Đạo lăng ngang dọc chiến trường này mấy tháng, cũng là giết chết hai vị. Ngươi chính là người thứ ba. Đạo lăng chớp mắt vượt qua đi ra, toàn thân cuồn cuộn ra vỡ trời tinh lực. Ngọn núi này đều bị ép toàn diện đổ nát, loạn thạch quyển trời, đứt đoạn tầng mây, mà không gian nặng nề kinh thiên, tiên thiên động thiên xoay chuyển xuống, đem vị này vương tộc kỳ tài đánh ra âm dương áo nghĩa phong ấn lại. Đồng thời nói lăng nắm đấm dựng lên, chùm sáng hừng hực, màu đỏ thẫm chân long bóng mờ một cái lại một cái hoành đi. Ha ha! Rốt cục đến rồi, Huyệt Kiềm con mắt tràn ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Toàn thân sương mù nồng nặc mười mấy lần, mà có đỏ như màu máu dây leo mở rộng đi ra. Xuyên thủng hư không, đạo lăng cả người tóc gáy dựng thẳng. Đây là huyết ma thảo, hơn nữa còn là hàng đầu chí bảo cấp độ huyết ma thảo. Hơn nữa còn không chỉ dừng lại tại đây. Huyệt Kiềm trong ống tay áo bắn mạnh ra một tia ô quang, như là một tia chớp, xuất kích càn khôn phá diệt, khí tà ác phun trào mà ra. Đây là một khẩu thông thiên đen thui thước đo, ma khí cuồn cuộn, thả ra khiếp người thế giới lực lượng, muốn bắn chìm tất cả. Huyết ma thảo, hơn nữa một khẩu hàng đầu chí bảo cấp độ ma thước. Đạo lăng biết gặp phải nhân vật không tầm thường, ta ngược lại muốn xem, giết chết Quyệt Thương tiểu tử này chính là người nào. Huyệt Kiềm đầy mặt cười nhạt, hắn vừa nãy ở đây tu luyện chính là vì dẫn ra đạo lăng, không nghĩ tới thật đem hắn dẫn ra ngoài, khá lắm, gặp phải một con cá lớn. Đạo lăng cười ha ha, cự phủ chớp mắt bị hắn lấy ra. Trầm trọng như trời cự phủ hiện ra ba tuyệt thiên địa khí thế, ý chí uy thế cuồn cuộn mà ra, bao phủ càn khôn. Cự phủ mũi nhọn khí lưu buông xuống, đem khu vực này đóng chặt hoàn toàn. Huyệt Kiếm sớm có phòng bị, Huyệt Thanh đã nói cho hắn biết lăng cự phủ có ý chí uy thế, hắn cũng mang đến một tôn dị bảo trấn thủ linh hồn. Đối với cự phủ ý chí uy thế căn bản không ở quan tâm Ni Khanh. Cự phủ bổ về phía đánh tới ma thước, va chạm hỏa tinh tung tóe. Cái này ma thước rất không bình thường, phi thường kiên cố, mạnh mẽ chống trụ cự phủ chí bảo mũi nhọn. Huyết ma thảo cũng liền cùng Quyệt Kiềm vượt qua mà đến. Hắn cầm ma thước hướng về đạo lăng bức ép. Huyết ma thảo tê thiên liệt địa, hướng về đạo lăng thân thể bắt đầu xuyên thủng. Đỉnh cấp chí bảo cấp độ huyết ma thảo phi thường mạnh mẽ, đạo lăng thân thể đều không thể nghênh tiếp. Nhưng là này huyết ma thảo gặp phải đối đầu, thực tinh thảo bao trùm ở đạo lăng trên thân thể, hình thành một cái chiến y màu vàng óng. Cái gì? Huyệt Kiềm con mắt thu nhỏ lại, nhìn tận mắt đến huyết ma thảo bị chiến y màu vàng óng ngăn cản lại. Hắn cười gằn nói, vẫn còn có dấu dốt. Hai cái đỉnh cấp chí bảo, nếu là giết ngươi, đừng nằm mơ. Ta xem ngươi là cố ý dẫn ta đi ra, vậy liền đem mệnh lưu lại đi. Đạo lăng quát lạnh, trong tay nắm cự phủ càng ngày càng óng ánh, giống như một khẩu khai thiên thần phủ ở bạo phát. Nói khoác không biết ngượng, Nguyệt Kiếm lấy ra ma thước hướng về bổ xuống cự phủ chống lại. Bất quá kết quả ra ngoài dự liệu của hắn. Cái này cự phủ quá mạnh mẽ. Thậm chí một đòn so với một đòn cường thịnh. Khen khanh, ma thước bị cự phủ đập cho đều ở ong ong. Thước phong trên dĩ nhiên xuất hiện từng cái lỗ thủng. Tình cảnh này để Nguyệt Kiếm lại điên cuồng lại đỏ mắt. Này cự phủ cũng sắc bén, dĩ nhiên có thể đem ma thước cho đánh thành như vậy. Khu vực này đều ở vụn vặt, hai tôn hàng đầu chí bảo bạo phát siêu cường va chạm, đập cho thiên địa rung động, hư không phá diệt, vô biên loạn diệp cuồng phi. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ đặt bẫy giết ta. Đạo lăng tiếng gào rung trời, thực tinh thảo ngăn cản huyết ma thảo. Cự phủ phóng thích thông thiên sóng khí, cuốn lấy chư thiên đại địa, mỗi một đòn đều thấy trầm lực mãnh, đập cho ma thước muốn nát tan. Đồng thời nói lăng bàn tay nắm quyền ấn, mỗi một quyền đều xuyên thủng trời cao, long quyền đè ép càn khôn, đánh nứt không gian, đập cho Nguyệt Kiếm muốn nuốt hận ở đây. Nguyệt Kiếm đều muốn điên rồi, đây là cái gì đồ vật? Làm sao có khả năng như vậy, sắc bén. Hắn ma thước đều muốn nổ tung. Thậm chí người này thân thể tuyệt cường. Hắn âm dương bản nguyên không gian bị tiên thiên động thiên áp chế lại. Mất đi mạnh nhất chiến đấu thủ đoạn. Toàn bộ cánh tay đều muốn đánh dạn nứt. Huyết dịch bay ngang. Đáng ghét. Nguyệt Kiếm phẫn nộ. Quát, mau ra đây. Giết chết hắn. Nghe vậy. Đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt, bởi vì Nguyệt Kiếm trong hư không túi, dĩ nhiên là Nguyệt Thanh chui ra, hơn nữa lấy ra ma hồn bí thuật chờ hắn. Đạo lăng trong lòng hơi hồi hộp một chút, căn bản không nghĩ tới tuyệt tình sẽ tàng ở trong hư không túi. Cái này bất ngờ hơi lớn, ngươi đi chết đi tên tiểu súc sinh này, Nguyệt Thanh phát điên rít gào. Hắn đã tìm đạo lăng hảo mấy tháng, hiện tại rốt cục bị hắn bắt được, ma hồn bí thuật tuôn trào ra, đạo lăng mi tâm đều đang chảy máu, nguyên thần đạo đồ lay động mãnh liệt, thời khắc mấu chốt Long Kinh Vân ban tặng hắn chấn thủ nguyên thần chí bảo đưa đến cực kỳ trọng yếu. Tác dụng, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đạo lăng một tiếng giống to sơn hà rung động. Khí thế của hắn khủng bố kinh thiên, tinh lực cuồn cuộn vạn dặm xa, như một tôn tường long dương kích nhật nguyệt tinh thần, hướng về Nguyệt Kiếm bạo vút đi. Hết chương.